Chiến lang ở rể, chương 273, cảm ơn Tổng Giám Đốc Lam đã chiêu đãi nồng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe anh ta nói thế, Đặng Hân Hân vội nói, Tổng Giám Đốc Lam, anh đừng như vậy, anh ấy thật sự là bạn trai của tôi. Lam Hoa Giang nghe cười đáp, không đâu, Hân Hân, tôi tin ánh mắt của em sẽ không thấp kém như thế. Cứ quyết định vậy đi, Lê Văn Vân khẽ mím môi, rồi nhìn nhân viên phục vụ nói. Nếu anh này muốn tính tiền thì cứ ghi tên anh ta là được, đúng rồi, rượu đắt nhất trong nhà hàng các cô là bao nhiêu? Lam Hoa Giang nghe Lê Văn Vân nói thế thì vẻ mặt hơi biến sắc. Nhân viên phục vụ sừng sốt nhưng thái độ phục vụ vẫn rất tốt, cô ta khẽ cười đáp. Rượu đắt nhất trong nhà hàng chúng tôi là loại rượu vang, tầm 50 vạn một chai à? Vậy cô lấy cho tôi 10 chai, à đúng rồi, lát nữa lúc thanh toán thì nhớ tìm Tổng Giám Đốc Lam này, anh ta không thiếu chút tiền này. Lê Văn Vân nói. Khóe miệng Lam Hoa Giang đang ngồi ở bên cạnh khẽ giật. Anh ta cũng coi như tay trắng dựng nghiệp, đến bây giờ cũng có tài sản mấy trăm triệu. Nhưng vốn lưu động thật sự trong tài sản mấy trăm triệu này, có lẽ cũng chỉ có mấy nghìn vạn, vậy mà Lê Văn Vân vừa mở miệng đã đòi uống 500 vạn khiến anh ta sừng sốt. Anh đòi nhiều như vậy có uống hết không? Lam Hoa Giang không nhịn được mắng. Tôi uống được hết, Lê Văn Vân nhún vai đáp. Có vấn đề gì không? Chẳng lẽ ngay cả 500 vạn anh cũng không có, e rằng tiền lương một năm của Hân Hân không chỉ là con số này đâu. Khóe miệng Lam Hoa Giang khẽ giật, anh ta kéo một chiếc ghế bàn bên cạnh ra, rồi đặt mông ngồi xuống nói. Được, cô lấy cho anh ta 10 chai, nếu anh có thể uống hết thì tôi sẽ thanh toán, ngược lại anh mà không uống hết thì anh phải tự thanh toán. Lê Văn Vân khẽ cười đáp, được thôi, Lê Văn Vân, anh, Đặng Hân Hân khẽ cau mày. Em cứ yên tâm, Lê Văn Vân nói, Đặng Hân Hân cũng không lo lắng gì nhiều, cô biết dù Lê Văn Vân không uống hết thì bản thân cô cũng có thể thanh toán số tiền đó, cô chỉ cảm thấy hơi lãng phí tí thôi. Nhân viên phục vụ sừng sốt rồi nhanh chóng đi chuẩn bị. Lam Hoa Giang cứ thế ngồi ở bên cạnh nhìn Lê Văn Vân. Đợi 10 chai rượu được mang lên, Lê Văn Vân khẽ cười nói. Cô khui hết ra đi, khóe miệng Lam Hoa Giang giật mạnh, nhân viên phục vụ ngẩn người nói. Anh à, hay là anh uống hết một chai rồi hẵng khui một chai nữa, lỡ anh uống không hết thì lãng phí lắm. Cô cứ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ uống hết. Lê Văn Vân cười đáp, nhân viên phục vụ nghe Lê Văn Vân nói thế cũng không nói gì nữa, mà bắt đầu khui từng chai rượu. Lê Văn Vân mặc kệ tất cả, dứt khoát cầm một chai rượu lên uống. Quả nhiên là đồ nhà quê, rượu vang mà anh uống như thế à, Lam Hoa Giang ngồi ở bên cạnh cười khẩy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy uống rượu vang mà cầm cả chai lên uống đấy, anh không kham nổi loại rượu vang ở cấp bậc này đâu. Tôi thích uống kiểu nào thì tôi uống, liên quan gì đến anh cứ đợi thanh toán là được. Lê Văn Vân bĩu môi nói, rồi anh nhìn Đặng Hân Hân nói, chúng ta đừng để ý đến anh ta mà tự tán gẫu đi. Đặng Hân Hân lo lắng nói, Lê Văn Vân, hay là chúng ta tự thanh toán đi, anh đừng uống đến ngã bệnh, đây là rượu vang chứ không phải bia. Đối với người có tửu lượng cao thì uống 10 chai bia hoàn toàn chẳng hề hấn gì. Nhưng đây là rượu vang, nồng độ vốn đã không thấp, hơn nữa sức ngấm về sau cũng rất lớn. Lê Văn Vân cầm thẳng chai rượu lên uống, điều này đã làm Đặng Hân Hân hơi lo lắng, sợ Lê Văn Vân sẽ xảy ra chuyện. Đây đâu phải là rượu, đây là nước ép trái cây mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Văn Vân nói, rồi di chuyển đề tài ngay. Em đừng suy nghĩ vấn đề này nữa, đúng rồi, em định ở lại Yên Kinh bao lâu? Em cũng không biết nữa. Đặng Hân Hân bĩu môi nói, em bị điều đến đây, chủ yếu là vì anh và Thi Kỳ đang ở bên này, nên bên ngân hàng mới điều em tới đây. Mới đầu bọn họ tự tán gẫu, thật sự phớt lờ Lam Hoa Giang đang ngồi ở bên cạnh. Bên Lam Hoa Giang nhanh chóng xuất hiện thêm một người, bọn họ đang bàn chuyện làm ăn, nhưng Lam Hoa Giang không thể nào tập trung bàn bạc được, anh ta nhìn Lê Văn Vân đang uống rượu vang ở bên này, tim hơi nhói đau. Một là đau lòng về cách uống rượu của Lê Văn Vân. Anh ta hiếm khi uống loại rượu đắt thế này. Hai là anh ta thật sự hơi lo lắng, lát nữa Lê Văn Vân sẽ thật sự uống hết, đến lúc đó anh ta sẽ phải thanh toán hơn 500 vạn, đối với anh ta mà nói đây không phải là con số nhỏ, mà là con số khiến anh ta đau lòng. Chủ yếu là mới thoáng chốc mà số rượu trước mặt Lê Văn Vân đã rỗng 2-3 chai rồi, anh ta cảm thấy dường như Lê Văn Vân đang thật sự uống rượu vang như nước ép trái cây. Tổng Giám Đốc Lam, nếu anh vẫn mang trạng thái như vậy thì chúng ta không cần nói chuyện nữa. Nói được một lúc, khách hàng ngồi đối diện với Lam Hoa Giang phát hiện ra anh ta hơi mất tập trung, nên không nhịn được lên tiếng. Lam Hoa Giang nhất thời sửng sốt nói, Tổng Giám Đốc Hứa, ban nãy tôi có hơi thất thần, anh nói tiếp đi. Bỏ đi, Tổng Giám Đốc Hứa đứng dậy, hờ hững nói. Anh tìm người khác để hợp tác đi. Dứt lời, anh ta liền đi thẳng ra ngoài. Hình như tổng giám đốc Hứa đó cảm thấy mình không được tôn trọng nên không chấp nhận nổi thái độ của đối phương. Thấy anh ta rời đi, Lam Hoa Giang vội đuổi theo, mấy phút sau, anh ta quay về chỗ ngồi với vẻ mặt khó coi. Rõ ràng, vì chuyện của Lê Văn Vân mà anh ta đã mất đi một khách hàng. Mẹ kiếp, thấy Lê Văn Vân, trong lòng anh ta thầm mắng một câu. Thời gian dần trôi qua, bất giác đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ, lúc này sắc mặt của Lam Hoa Giang đang từ từ trở nên trắng bệch. Lê Văn Vân, đã cầm chai rượu thứ 9 lên uống rồi. Hơn nữa, hình như Lê Văn Vân đã uống hết 8 chai vẫn không hề hấn gì. Cả người Lam Hoa Giang đều mơ màng. Nửa tiếng nữa lại trôi qua, 2 chai rượu trước mặt Lê Văn Vân lại trống rỗng, 10 chai rượu đều bị Lê Văn Vân uống hết vào bụng, thậm chí trong quá trình đó, anh chẳng hề đi vệ sinh. Tôi uống hết rồi. Lê Văn Vân dốc ngược chai rượu xuống sàn, rồi vẫy tay nói. Phục vụ tính tiền. Đặng Hân Hân ngồi đối diện anh cũng hoàn toàn ngơ ngác. Trên thực tế cô chưa từng uống rượu cùng Lê Văn Vân, nhưng trước đây Trần Hiểu Nguyệt đã từng nhắc với cô tửu lượng của Lê Văn Vân rất cao, nhưng cô không ngờ lại cao đến trình độ này. Đây là 10 chai rượu vang đấy. Lê Văn Vân đã uống hết sạch như người chẳng liên quan, quả nhiên đúng như những gì anh đã nói, không phải anh đang uống rượu, mà là uống nước trái cây. Nhân viên phục vụ đi tới thấy 10 chai rượu rỗng tuếch thì cả người cũng chấn động. Người đàn ông trước mặt cô ta. Vừa mới uống hết 500 vạn xuống bụng, nhân viên phục vụ cầm hóa đơn nói, chào anh, tổng cộng là 527 vạn ạ, chỉ một bữa ăn mà hai người đã ăn hết 527 vạn, mặc dù đây là nhà hàng sang trọng, nhưng cũng khiến cô ta ngẩn người. Đây là hóa đơn đắt nhất kể từ khi cô ta làm việc trong nhà hàng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trước đây có mấy nhân vật tai to mặt lớn ở Yên Kinh tới đây, thậm chí còn cùng lúc kéo tới mười mấy người, nhưng cô ta chưa từng chứng kiến một bữa có thể ăn nhiều đến thế. Lê Văn Vân mỉm cười nhìn Lam Hoa Giang đang mặt mày khó coi ở bên cạnh nói. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lam đã chiêu đãi nồng hậu. Cách chương.